Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 524. Chương 524 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 55. Chương 524 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 55 Tống Tiêu nghĩ nam nhiễm hành động. Càng nghĩ càng cảm thấy giống, rốt cuộc hắn tỷ tỷ không bao giờ là trước đây tỷ tỷ. Đây chính là có thể hung tàn đem băng côn tất cả đều nhét vào hắn trong miệng nữ nhân, nam nhiễm. Trầm mặc trong chốc lát, không chút để ý cái gì ký tên chiếu. Giọng nói là, Tống Tiêu ngây người, nam nhiễm sưởng môn. Xoay người hướng phòng khách đi, Trương Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ thượng áp lực không được vui vẻ. Rốt cuộc có thể tới tỷ tỷ trong nhà, quay đầu. Nàng nhìn thoáng qua tức giận Tống Tiêu. Duỗi tay vỗ vỗ hắn cánh tay, cảm ơn lạp, nói xong. Liền bước tiểu bước chân hướng trong chạy, Tống Tiêu nghe Trương Đoá Đoá này thanh hưng phấn nói lời. Cảm tạ, tức khắc phản ứng lại đây, cô gái nhỏ này ở lợi dụng hắn. Cơ hồ là theo bản năng phản ứng. Duỗi tay liền kéo lại Trương Đoá Đoá cánh tay trở về tú mơ siêu Trương Đoá Đoá đang ở cao hứng chung. Căn bản không chú ý. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị như vậy lôi kéo. Trọng tâm không xong, trực tiếp sau này đảo đi Tống Tiêu bình thường cùng anh em ở chung quán. Cãi nhau ầm ĩ, cũng không nghĩ tới nàng như vậy nhẹ. Lôi kéo liền đảo thế cho nên vốn dĩ muốn né tránh thân thể. Liền thẳng tắp đứng ở chỗ đó, Trương Đoá Đoá ầm liền cấp đụng phải. Nàng cái chán, một chút xoa. Một khuôn mặt thượng tràn ngập không cao hứng, nàng ngẩng đầu đang muốn nói chuyện. Kết quả vừa ngẩng đầu phát hiện Tống Tiêu đầy mặt đỏ bừng, Trương Đoá Đoá sửng sốt một cái chớp mắt. Bỗng nhiên cười mi mắt cong cong, duỗi tay lôi kéo hắn cổ áo Tống Tiêu. Ngươi có phải hay không thích ta à, nàng như vậy đột nhiên một câu. Tống Tiêu mặt trướng liền càng đỏ, tầm mắt vẫn luôn không hướng Trương Đoá Đoá trên mặt xem. Tầm mắt chuyển hướng nơi khác, nói thầm một câu, không biết ngươi đang nói cái gì, nói xong. Đẩy ra Trương Đoá Đoá liền đi vào, Trương Đoá Đoá chính mình đứng ở cửa. Trên mặt ý cười chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, khẩn trương nắm chặt khởi nắm tay tay. Cũng chậm rãi buông lỏng ra, lặng lẽ thở ra một hơi, thuận tiện thè lưỡi, nàng cúi đầu, nhìn chính mình trang điểm mơ siêu màu trắng váy. Trên cổ còn chát một cái hồng nhạt khăn lụa, hắt trường thẳng đầu tóc một chương non nớt mặt thanh xuân thiếu nữ vườn trường phong trang. Điểm mơ siêu nàng vốn dĩ không phải như thế, nàng tóc là trời sinh tự nhiên cuốn. So sánh này hắt trường thẳng, nàng càng thích chương dương đủ mọi màu sắc đầu tóc ăn mặc máy xe phong quần áo. Cùng cái phi chủ lưu giống nhau khắp nơi lang thang, dùng những người khác nói. Nàng kỳ thật là cái tiểu thái muội tới, sau lại cùng tiểu tỷ muội dạo. Liền gặp Tống Tiêu, vừa thấy Tống Tiêu, lầm cả đời, hắn thích tiểu khả ái thiếu nữ. Nàng liền cởi máy xe phục, kéo thành hắc trường thẳng đầu tóc, mỗi ngày ăn mặc tiểu váy. Đại khái là nàng này diện mạo nguyên nhân, quả thực không cần rất thích hợp thanh xuân đáng yêu thiếu nữ trang điểm áo, làm cho nàng vừa truyền. Học tiến vào bọn họ trường học. Liền đã chịu quảng đại khen ngợi cùng truy phủng, sau đó. Cứ như vậy cùng Tống Tiêu nhận thức, mãi cho đến hiện tại, Trương Đoá Đoá chính hồi tưởng thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến Hoắc Ngôn từ phòng ngủ đi ra, màu đen quần. Màu trắng áo sơ mi, cổ áo phía trên hai viên còn không có tới kịp khấu thượng, không có mũ lưỡi chai che đấy. Kia Trương gương mặt đẹp liền như vậy bại lộ ở nàng trước mắt thanh lãnh biểu tình. Mí mắt nhấc lên đảo qua Trương Đoá Đoá, Trương Đoá Đoá nháy mắt liền từ hồi ức cấp kéo trở về. Không thể ức chế, dầm, nuốt một chút nước miếng, đại thần thật là hảo soái a. Thật không hổ là nàng bản mạng a, cái gì Tống Tiêu? Cái gì thiếu nữ hắc trường thẳng, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoắc Ngôn. Bước tiểu bước chân liền đi qua, trong ánh mắt tất cả đều là không thể ức chế tiểu phấn hồng phao. Phao, kết quả không đi ra rất xa, đã bị Tống Tiêu một phen lôi kéo cánh tay cấp túm tới rồi trên sofa. Tấu chương xong, hết chương.